Chương 4. 781 cung khai. Dù sao nhiệm vụ lần này là tính đầu người, bọn họ chỉ muốn lấy được càng nhiều người đầu, liền có thể thu được càng phong phú tiền thuê. Không nghĩ tới Tư Đồ Nghi bọn họ nhưng không có biến mất. Phía trước Tiểu Kiều đại nhân dùng trí vật phù gian lận cái kia ngay miệng, Nguyên Cu Nở Dê không có bị mấy người phát giác, lúc này nàng lần nữa đem người từ trí vật phù trong thả ra, nhưng thấy hảo quang lóe lên. Sân bãi thượng liền đồng thời đứng đầy Tư Đồ Nghi, Tiểu Mập Mạp 20 người. Tiểu Mập Mạp xoa xoa tay cười hắc hắc, đồng nhiên đem hắn thần thú rượu quang thiết giáp rùa cho Triệu đi ra, song đầu chú ý trong tay hắn áng chừng một chút, đồng nhiên liền dẫn đầu phóng tới người lính đánh thuê kia bảy bên trong. Phía sau, Đoan Mục Thanh Mục Linh cấp tốc liền đi theo tràn lan lên tới, tại Tiểu Mập Mạp thổ thuẫn cộng thêm cố một tầng lồng phòng ngự. Nếu bàn về đoàn chiến kinh nghiệm, không có người so với Tư Không Tinh chiến đội càng phong phú. Bọn họ đám người này không có việc gì tại cùng một chỗ rèn luyện lúc, liền nghiên cứu các loại phối hợp chiến thuật, vì lẽ đó lúc này vài phút bên trong đều có thể phối hợp đánh ra mười mấy loại chiến đấu phương pháp. Vừa rồi có thế đem bọn hắn biệt khuất hỏng, một đám cháu con rùa nhi trong rừng dở cho xấu, hại đến bọn hắn mới đầu luống cuống tay chân, lại muốn đối phó cái kia huyễn trận bên trong cây mây to kỳ quái, lại muốn đối phó bọn hắn đám này con chuột nhỏ, thật đáng giận được không được. Hiện tại có cơ hội, bọn họ đương nhiên phải đem bãi triệt để cho tìm trở về các dòng binh bắt đầu xui xẻo, bọn họ không nghĩ tới đối phương đánh trả thế mà mạnh như vậy, không hai lần đội ngũ của bọn hắn liền bị người tách ra. Nguyên bản bọn họ liền căn bản không phải một cái dòng binh đoàn, 10 cái dòng binh đoàn kiếm ra đến một chi quân lính tản mạn, chỗ nào có thế có cái gì đoàn đội hợp tác năng lực. Cái này bỗng nhiên bị tách ra, những lính đánh thuê kia liền có chút hoảng hồn. Càng là có mấy cái một thấy tình hình không xong, lập tức muốn trốn mất. Đoà á híp híp mắt, một đạo mãnh liệt thủy linh dây lát khắc thời gian đập tại trong đó một tên lính đánh thuê trên thân, nàng cực nhanh nào tới, thân hình mạnh mẽ dùng đầu gối đính trụ người kia ngực, không nói hai lời rút ra cột vào trên bàn chân một chi lưới dao, ánh mắt lạnh lùng cắt người kia yết hầu. Một bộ động tác xuống, cơ hồ là một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác. Tiêu Mộ Câm thầm điểm cái đầu. Trong lòng đối Đoá Á sư tỷ tất nhiên là 10 phần tán thưởng. Cuộc hôn chiến này căn bản không được bao lâu thời gian liền tuyên cáo kết thúc. Tiêu Mục dắt lấy một người trong đó tóc, để cái kia tướng mạo hơi có vẻ phổ thông nam tử ngẩng đầu lên. Có phải là thần điện cho các ngươi hạ đạt giết người nhiệm vụ? Tiêu Mục lãnh tiếng hỏi. Người kia cứng cổ không đáp lời. Các ngươi lĩnh đội là ai? Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục hỏi. Người kia bị đau, ngay từ đầu còn mạnh miệng không nói. Tiêu Mục mới lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp châm luôn phủ xuống dưới, để hắn triệt để đều chiêu. Lần này thần điện triệu tập gần ngàn tên cấp 8 ở trên linh sư, cưỡng ép vào trận muốn ám đâm đâm đối phó bọn hắn. Nghe nói linh đội là một tên gọi Nghèo Hạo 12 cấp đại linh sư, ký nhân rất có một ít thủ đoạn. Tiêu Mục vừa nghe đến tên của người này lúc, liền cảm giác có mấy phần quen thuộc, có thế nàng đã không nhớ nổi có phải là cùng người này tiếp xúc qua. Đương Tiểu Mục hỏi người kia thi khôi một số việc lúc, người kia liền có vẻ có mấy phần mờ mịt. Hiển nhiên là cũng không biết rõ tình hình việc này. Như thế, Tiểu Mục sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm xuống. Cho nên nói, thần điện cũng không phải là chỉ phái ra như thế một đám lính đánh thuê đến đoạn giết chúng ta. Hắn còn làm hai tay chuẩn bị, lính đánh thuê không đình chuyện, hắn liền định dùng thi khôi chi này đặc thù quân đội đến thai họa bọn họ những người này.